sinh linh còn sống xuất hiện, căn bản không kiềm chế được khát vọng trong lòng đối với khí huyết, sốt ruột không chờ được muốn cắn nuốt Thẩm Trường Thanh. Chỉ đáng tiếc, các quỷ dị này toàn bộ đều ngã xuống ở trong tay Thẩm Trường Thanh, toàn bộ thi thể cường giả thượng cổ sống lại, cũng đều bị Thẩm Trường Thanh thu vào động thiên, đảm đương chất dinh dưỡng trong tương lai. Phạm vi chiến trường thượng cổ này trái lại cũng đủ lớn. Thẩm Trường Thanh nhìn rất nhiều hòn đảo bay tàn phá cùng mảnh vỡ cung điện trước mắt, ngẫu nhiên có thể gặp thần binh tàn phá, tản ra lực lượng làm người ta tim đập nhanh. Tiến vào chiến trường thượng cổ đến bây giờ, Thẩm Trường Thanh tính toán thời gian, mình sắp xỉ đã đi khoảng 3 ngày. 3 ngày thời gian, hắn cũng chưa đi đến cuối chiến trường thượng cổ. Có thể thấy được, chiến trường thượng cổ này rốt cuộc là lớn bao nhiêu. Thanh Y nói, Viêm Đế đã ngã xuống ở nơi này, nói rõ đây là nơi quyết chiến cuối cùng của thượng cổ nhân tộc cùng chư thiên thần tộc, thần tôn bất hủ ngã xuống ở nơi này tất nhiên không chỉ một hai vị đơn giản như vậy. Cường giả cấp bậc này, ý niệm khẽ động liền có thể hủy thiên diệt địa, hắc xì một cái cũng có thể khiến một đại thiên thiên địa đứng đầu chấn động, thật muốn buông tay ra chân chém giết sống chết, tạo thành phá hoại khó có thể đánh giá. Cũng chính là bản thân thiên giới đã không tầm thường, mới có thể thừa nhận đại chiến của tồn tại cỡ này mà không tổn hại, phạm vi chiến trường thượng cổ lớn một chút, tất nhiên là rất bình thường. Thẩm Trường Thanh chưa tận mắt thấy thần tôn bất hủ chiến đấu, nhưng Thanh Y lại sớm thấy, đi theo bên người Thanh Liên Đế Quân, lão không chỉ từng thấy một lần thần tôn bất hủ chém giết, cường giả cấp bậc đó, dùng hai chữ khủng bố cũng không đủ để hình dung. Nơi Thanh Liên Đế Quân ngã xuống, cũng có thể hình thành một hỗn loạn cấm khu tồn tại mấy ngàn vạn năm thời gian. Hôm nay chiến trường thượng cổ này làm chiến trường một trận chiến cuối cùng, nhất định phải so với một trận chiến Thanh Liên Đế Quân ngã xuống còn càng thêm đáng sợ, lực lượng cường giả bực này lưu lại lan đến, chiến trường thượng cổ rộng lớn cũng liền hợp tình hợp lý. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, cũng gật đầu. Lại một ngày thời gian. Thẩm Trường Thanh dừng bước. Tiến vào thiên giới tới nay, không gian đều rất củng cố, cho dù là trong chiến trường thượng cổ, cũng không thấy dấu hiệu không gian tan vỡ. Nhưng bây giờ, ở phía trước tầm mắt Thẩm Trường Thanh, không gian thiên giới vốn nên củng cố đã tan vỡ, giống như loạn lưu càn quét không ngớt, khí tức khủng bố đến cực điểm cuồn cuộn ở trong không gian loạn lưu, làm người ta cảm thấy kinh hãi không thôi. Đồng thời, Viêm Đế ấn cũng nở rộ thần quang. Thẩm Trường Thanh biết, thi thể của Viêm Đế chỉ sợ sẽ là ở trong hư không loạn lưu này. Ngay lập tức, Thẩm Trường Thanh liền lấy ra Viêm Đế ấn, không thấy hắn có động tác. Viêm Đế ấn tự nhiên mà vậy liền có thần quang bắn ra, hung hăng đánh vào trong hư không loạn lưu. Hư không loạn lưu ban đầu càng quét không ngừng, ở dưới thần quang trấn áp, thế mà trực tiếp bình ổn lại rất nhiều. Tuy khí tức nơi đó truyền đến vẫn đáng sợ, nhưng cũng ở phạm vi Thẩm Trường Thanh có thể thừa nhận. Không do dự quá nhiều, Thẩm Trường Thanh bước vào trong hư không loạn lưu, chỉ thấy lực lượng quy tắc tàn phá nơi này mơ hồ càng quét. Ngẫu nhiên có các đốm thần huyết xuất hiện ở trong tầm mắt của Thẩm Trường Thanh, máu nhìn như suy yếu đến cực điểm, cũng tràn ngập một uy áp mạnh mẽ đáng sợ. Máu thần tôn. Mắt Thẩm Trường Thanh sáng lên, trực tiếp lấy ra một tòa tế thiên đỉnh, thu máu thần tôn trong hư không vào trong cổ đỉnh. Bất cứ một giọt máu thần tôn nào, cũng ẩn chứa lực lượng cường đại, đối với tu sĩ khác mà nói xem như vô thượng chí bảo, cho dù máu thần tôn trong hư không loạn lưu trải qua năm tháng ăn mòn. Không còn thần uy ngày xưa, nhưng cũng là bảo vật hiếm có. Không nói cái khác. Nếu có thể sử dụng máu thần tôn luyện chế thần binh, hoặc là lấy để luyện chế đan dược, đều có thể phát huy ra tác dụng rất lớn. Chẳng qua. Máu thần tôn trong hư không loạn lưu không nhiều, có máu thần tôn đã tiêu vong ở trong năm tháng ăn mòn, chỉ có số rất ít máu thần tôn có thể lưu lại, phàm là máu thần tôn thấy được, Thẩm Trường Thanh đều không nương tay. Thu toàn bộ vào trong tế thiên đỉnh. Máu thần tôn đặt ở bên ngoài hầu như là khó có thể đạt được, bây giờ có thể ở trong hư không loạn lưu sưu tập một ít, đã tính là tương đối không tệ. Không bao lâu, Thẩm Trường Thanh tới chỗ sâu trong hư không loạn lưu. Mấy thân thể vĩ ngạn xuất hiện ở trong hư không, có thân thể bị chiến mâu đồng xanh xuyên thủng, gắt gao đóng đinh ở trong hư không to lớn dữ tợn đáng sợ. Như có thần huyết nhỏ bé không thể tra xét từ trong đó chảy ra. Cũng có xác chu tước nằm ngang, đầu có lỗ thủng dữ tợn, như là bị tồn tại nào đáng sợ trực tiếp xuyên thủng. Có thần đao tàn phá. Cũng có xác rồng vắt ngang, chương 4772 bất hủ thần binh, một, các thượng cổ cường giả này cho dù ngã xuống, cũng vẫn tản ra khí tức kinh người đến cực điểm, giống như đối phương chưa thật sự ngã xuống, chỉ lâm vào ngủ say mà thôi. Thi hài thần tôn. Ở đây toàn bộ đều là thi hài thượng cổ thần tôn. Vẻ mặt Thanh Y chấn động, cho dù trong lòng lão đã có dự đoán, nhưng ở lúc nhìn thấy thi hài các cường giả này, tâm thần vẫn không khỏi chấn động. Hắc Ma thần tộc, Chu Phượng thần tộc, Đao thần tộc, Vân Long thần tộc, Thẩm Trường Thanh từ trên thi hài bốn vị thần tôn, đều cảm giác được luồng khí tức giống như đã từng quen biết kia. Rất hiển nhiên, đây là thượng cổ thần tôn của bốn thần tộc. Nhưng các cường giả thần tôn này, hôm nay toàn bộ đều ngã xuống ở nơi này, mà ở chỗ sâu nhất trên hư không, có cường giả trung niên mặc áo bào đỏ sừng sững ở trong hư không, đôi mắt đối phương khép kín, như thật sự lâm vào ngủ say, chỉ có lỗ thủng trước ngực, cùng với lục phủ ngũ tạng vỡ tan tành, mới nói cho người khác, đối phương đã sớm ngã xuống. Nhưng mà, cho dù là cường giả cỡ này đã ngã xuống, nhưng trên thân vẫn có khí tức đáng sợ trấn áp thiên địa bát hoang, ở lúc nhìn thấy thi hài người trung niên áo bào đỏ, Viêm Đế Ấn kịch liệt chấn động, Thẩm Trường Thanh cho dù không cần cảm giác Viêm Đế Ấn biến hóa, hắn cũng biết thi hài trước mắt rốt cuộc là ai. Thượng cổ Viêm Đế. Thượng cổ đế quân quả nhiên không tầm thường, có thể bằng vào sức một người chém giết bốn vị thần tôn. Thẩm Trường Thanh hít thật sâu. Người sáng mắt đều có thể nhìn ra được, thượng cổ Viêm Đế rõ ràng là cùng thần tôn bốn tộc ngã xuống ở nơi này. Trong hư không loạn lưu, như có hình ảnh thượng cổ bày ra. Thượng cổ Viêm Đế cùng bốn vị thần tôn chém giết, đánh thiên giới chấn động, hư không cũng hóa làm dòng chảy hỗn loạn, cuối cùng trả giá liều mạng, một hơi chém giết bốn vị thần tôn. Uy thế của thượng cổ đế quân, có thể thấy được phần nào. Thẩm Trường Thanh hành một lễ với thi thể Viêm Đế, sau đó lấy ra tế thiên đỉnh, thu các thi thể bất hủ vào trong đó. Khác với thi thể thượng cổ cường giả khác, làm tồn tại bất hủ đỉnh phong, đối phương cho dù ngã xuống cũng không tầm thường, tùy tiện thu vào động thiên. Rất có khả năng sẽ mang đến cắn trả. Cho nên, vì ổn thỏa, Thẩm Trường Thanh trước lấy tế thiên đỉnh chứa thi hài Viêm Đế, sau đó lại mang tế thiên đỉnh để vào động thiên, như thế mới tính là hai tầng bảo hiểm. Quá trình thu lấy này không có gì phiền toái, không dùng thời gian quá dài, Thẩm Trường Thanh đã mang thi thể bốn vị thần tôn còn lại, cũng thu hết vào trong tế thiên đỉnh. Đến đây, thi hài cường giả ở hư không loạn lưu, toàn bộ biến mất không thấy. Mất đi thi hài thần tôn bất hủ, lực lượng hư không loạn lưu cũng bỗng dưng yếu bớt rất nhiều. Trước kia lực lượng hư không loạn lưu càng quét, trên trình độ rất lớn chịu lực lượng thần tôn bất hủ ảnh hưởng, hôm nay thi hài Viêm Đế cùng bốn vị thần tôn khác, toàn bộ đều bị Thẩm Trường Thanh mang đi, khiến hư không loạn lưu mất đi nguồn lực lượng nên có. Đợi trăm ngàn vạn năm sau, nơi này có lẽ sẽ trở về bình tĩnh. Cuối cùng, trong tay Thẩm Trường Thanh xuất hiện một cây chiến mâu đồng xanh nhuốm máu. Đây là một món chí bảo cấp bậc bất hủ thánh binh, nhưng khác với Thanh Y bất hủ thánh binh có được linh trí cỡ đó, bất hủ thánh binh bực này không phải đạo binh bình thường tấn thăng mà ra, chính là cường giả dựa vào bản thân rèn luyện nuôi dưỡng mà thành. Chênh lệch của chí bảo bực này cùng bất hủ thánh binh thật sự là ở chỗ mức cao nhất lực lượng thứ trước phát huy, chính là quyết định bởi mức trần của người sử dụng. Nhưng thứ sau mà nói, nếu là ở tiêu chuẩn đỉnh phong, cho dù không có ai sử dụng, cũng có thể tương đương với cường giả cấp bậc ngang nhau. Cũng chính là nói, lực lượng chiến mâu đồng xanh ở trong tay Thẩm Trường Thanh có thể phát huy ra, tự nhiên không thể so với lực lượng ở trong tay bất hủ phát huy ra. Nhưng Thanh Y mà nói, nếu đối phương là ở thời kỳ toàn thịnh, cho dù không cần Thẩm Trường Thanh ra tay, đối phương cũng có thể bằng vào lực lượng bản thân ngăn cản thần tôn bất hủ công kích. Dựa theo Thanh Y nói, đây là khác biệt của bất hủ thần binh cùng với bất hủ thánh binh. Cái gọi là bất hủ thần binh, đó là tên của thần binh cỡ này. Thần binh cùng thánh binh, chính là hai khái niệm. Đây là chiến mâu trong tay Viêm Đế, năm đó lão phu nhớ rõ tự như chưa bước vào phạm trù bất hủ thần binh, hôm nay thành công tấn thăng bất hủ thần binh, nghĩ hẳn là những năm qua nhận được máu vị thần tôn kia của Hắc Ma thần tộc nuôi dưỡng, cuối cùng mới có thể lột xác thành công, vị thần tôn Hắc Ma thần tộc kia cũng không đơn giản, nếu lão phu không nhìn lầm. Vị kia thời kỳ đỉnh phong chỉ sợ yếu nhất cũng ở thần tôn hậu giai, nói không chừng bước vào thần tôn đỉnh phong cũng có khả năng. Bằng không chỉ là thần tôn bình thường mà nói, đừng nói bốn vị, cho dù là số lượng tăng gấp đôi, cũng không nhất định có thể có tư cách chém giết Viêm Đế. Thanh Y đối với thực lực của Viêm Đế là có sự tự tin thật lớn. Trên thực tế cũng là như thế, cường giả có thể làm ngũ phương đế quân, lại nào có tồn tại nhỏ yếu. Thẩm Trường Thanh nhìn chiến mâu đồng xanh trong tay, bên trên vẫn còn dính máu thần tôn, một luồng thần uy mênh mông xen lẫn khí tức giết chóc tràn ra, không gian cũng lặng lẽ hủy diệt. Chương 4773 Bất Hủ Thần Binh, 2, Cái Thế Thần Binh. Đây là vô thượng chí bảo thật sự. Cho dù là thần kiếm ma uyên ở trước mặt chiến mâu đồng xanh, cũng hoàn toàn không đáng nhắc tới. Dù sao, chiến mâu đồng xanh không chỉ là chí bảo của thượng cổ đế quân, càng đóng đinh một vị thần tôn thật sự. Theo ý kiến của Thanh Y, vị thần tôn kia bị chiến mâu đồng xanh đóng đinh, ít nhất cũng là tồn tại thần tôn hậu giai. Chỉ một điểm này, đã có thể biết sự đáng sợ của chiến mâu đồng xanh. Chiến mâu đồng xanh tính là cấp bậc bất hủ thần binh, như vậy viêm đế ấn nhắm chừng cũng không kém chiến mâu đồng xanh bao nhiêu, cũng chính là nói, ta bây giờ trong tay xem như có hai món bất hủ thần binh, lại thêm Thanh Y làm bất hủ thánh binh, ta hôm nay bất luận là công kích hoặc phòng ngự, nghĩ hẳn cũng không tồn tại cái gọi là sở đoản. Cứng rắn muốn nói có sở đoản, đại khái chính là tu vi không đủ. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, phương diện công kích có chiến mâu đồng xanh, phương diện phòng ngự có thể có Thanh Y, viêm đế ấn mà nói trái lại là tồn tại công phòng một thể, dù sao làm ấn tỳ của thượng cổ đế quân, tự có tư cách trấn áp tất cả, đồng thời viêm đế ấn lại có thể thống ngự thiên hạ vạn hỏa, ở phương diện phòng ngự uy năng cũng không tầm thường. Ba món chí bảo, bất cứ một món nào đặt ở trong tay thần tộc đứng đầu, đều có thể xưng là tồn tại trấn tộc, nhưng bây giờ, Thẩm Trường Thanh chỉ một người, đã nắm giữ ba đại chí bảo. Hơn nữa, hắn còn chưa tính sự tồn tại của Tế Thiên Đỉnh. Chỉ một cái Tế Thiên Đỉnh chỉ có thể tính là chí bảo thập nhị phẩm đứng đầu, nhưng chính tòa Tế Thiên Đỉnh liên hợp cùng một chỗ, thì có thể so với bất hủ thần binh. Thì ra, nội tình của ta đã hùng hậu đến trình độ bực này. Không liệt kê thì không rõ, sau khi thật sự kiểm kê, cho dù là bản thân Thẩm Trường Thanh cũng chấn động, sau đó, Thẩm Trường Thanh lại nhìn về phía khí vận của bản thân. Đập vào mắt chỉ thấy mây vàng ngút trời, so với trước khi tiến vào thiên giới cũng chỉ có hơn chứ không kém. Rất hiển nhiên. Ở thiên giới gặp được cơ duyên, khiến khí vận của Thẩm Trường Thanh lại tăng lên rất nhiều. Cái gọi là khí vận, không phải là không thay đổi chút nào. Khi có người đạt được cơ duyên to lớn, hoặc là thời điểm gặp thương tổn gì, đều có khả năng tăng trưởng hoặc tổn thất khí vận của bản thân. Hôm nay, cơ duyên rất nhiều chí bảo trong người. Khí vận Thẩm Trường Thanh đã từ 300 luồng, đến bây giờ 380 luồng. Hai món chí bảo cùng lượng lớn cơ duyên, chỉ làm khí vận của hắn tăng thêm 80 luồng. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra, chính tòa Tế Thiên Đỉnh trấn áp khí vận rốt cuộc là quan trọng cỡ nào. Hôm nay khí vận của ta giống như quả cầu tuyết, chỉ cần cẩn thận, từng chút một bằng vào khí vận của mình tìm kiếm cơ duyên, sau đó lại từng bước tích lũy, liền có thể khí vận càng ngày càng hùng hậu. Nhưng nếu là người khác mà nói muốn nhanh chóng tăng trưởng khí vận như thế, chỉ sợ là không dễ dàng như vậy. Thẩm Trường Thanh lại một lần nữa quan sát khí vận, trong lòng đối với điều này cũng có thêm một ít cảm ngộ. Khí vận không phải vĩnh hằng không thay đổi, nhưng thật sự muốn tăng trưởng khí vận, cũng không đơn giản như vậy. Đừng nhìn khí vận của Thẩm Trường Thanh như tăng trưởng rất nhanh, nhưng cũng phải xem hắn rốt cuộc đạt được cơ duyên cỡ nào. Tế Thiên Đỉnh, Viêm Đế Ấn, Chiến Mâu Đồng Xanh. Bất cứ một thứ nào cũng là tồn tại thật sự đứng đầu. Cho dù là cường giả thần tôn, cũng không nhất định có thể lấy ra món vô thượng chí bảo thứ hai. Chính bởi có những chí bảo hộ thân này, khí vận của Thẩm Trường Thanh mới có thể tăng trưởng nhanh chóng như thế, đổi làm tu sĩ khác mà nói, đừng nói đạt được ba món chí bảo, cho dù là đạt được bất cứ một món nào trong đó, cả một đời cũng không nhất định có thể làm được. Thần niệm khẽ động, Thẩm Trường Thanh đánh vào trong chiến mâu đồng xanh dấu ấn thần niệm thuộc về bản thân vốn như là bất hủ thần binh cỡ này, muốn thật sự khiến nó nhận chủ độ khó không nhỏ, nhưng chiến mâu đồng xanh xét cho cùng là chí bảo của viêm đế ngày xưa. Thẩm Trường Thanh ở dưới sự trợ giúp của viêm đế ấn, khiến chiến mâu đồng xanh nhận chủ, không nói dễ, cũng không khó đến đâu. Sau khi nhận chủ, Thẩm Trường Thanh liền phát hiện được giữa mình cùng chiến mâu đồng xanh sinh ra một loại liên hệ vi diệu, một khắc đó cầm chiến mâu, vô số loại cảm giác phù hợp vi diệu dần sinh ra. Nhìn hư không trước mắt, chiến mâu đồng xanh chém ra. Vạn dặm không gian tan vỡ. Lực lượng sắc bén khủng bố đến cực điểm như có thể cắn nuốt trời đất. Hư không loạn lưu ban đầu đã bị viêm đế ấn trấn áp, cũng một lần nữa lâm vào bạo loạn. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, con ngươi Thẩm Trường Thanh cũng hơi co lại. Lực lượng thật mạnh. hắn đã dùng khả năng lớn nhất tính ra lực lượng của chiến mâu đồng xanh, nhưng khi thật sự thúc giục bất hủ thần binh này, Thẩm Trường Thanh mới phát hiện mình xét cho cùng đã đánh giá thấp chí bảo này. Cho dù là mình bây giờ chỉ đạo quả tầng 2, nhưng có chiến mâu đồng xanh này trong tay, thực lực cũng xảy ra sự lột xác rất lớn. Trước kia mà nói, không gian thiên giới củng cố, Thẩm Trường Thanh cho dù dốc toàn bộ lực lượng, muốn xé rách không gian thiên giới cũng không dễ dàng. Chương 4774 thấy ổn là dừng tay, một, lại nhìn bây giờ. Chỉ là đơn giản vung chiến mâu đồng xanh một lần, liền có thể xé rách vạn dặm không gian. Không nói lực lượng của bất hủ thần binh có thể phát huy bao nhiêu, chỉ riêng sự sắc bén của bản thân bất hủ thần binh, đã là vũ khí sắc bén phá diệt tất cả. Rất nhanh, Thẩm Trường Thanh rời khỏi chiến trường thượng cổ nơi này, ở dưới Thanh Y dẫn đường, hướng về hành cung Thanh Liên đế quân mà đi. Thượng cổ hoàng đình. Hành cung của Ngũ Phương đế quân chính là cơ duyên lớn nhất. Thẩm Trường Thanh đã đạt được cơ duyên Viêm đế hành cung, kế tiếp tự nhiên là cần tới hành cung Thanh Liên đế quân tìm kiếm một phen. Đều là thượng cổ đế quân, cơ duyên hành cung Thanh Liên đế quân cũng khẳng định là không nhỏ. Ở lúc Thẩm Trường Thanh tới hành cung Thanh Liên đế quân, toàn bộ thiên giới hôm nay cũng bộc phát ra chém giết mãnh liệt. Tin tức truyền thừa Viêm đế rơi vào tay Thẩm Trường Thanh truyền ra, tu sĩ khác đều dốc hết toàn lực, muốn đạt được truyền thừa của thượng cổ tiên thần khác. Vì thế, bọn họ không tiếc trả giá tấn công các cấm chế, chỉ vì đạt được cơ duyên trong đó. Thậm chí, tìm được thi thể của tổ tiên thượng cổ, từ trong đó đạt được truyền thừa thuộc về cường giả chủng tộc của mình lưu lại. Nếu là có cơ duyên xuất hiện, như vậy tranh đấu chính là chuyện không thể tránh khỏi. Chém giết không ngừng nghỉ. Ở trước mặt cơ duyên khó có thể ngăn cản, toàn bộ tu sĩ đều hoàn toàn xé rách lớp ngụy trang cùng da mặt sóc lại, bại lộ ra dục vọng nguyên thủy nhất. Âm. Ở thời điểm lục tiên thần mới từ một hành cung tiên thần đi ra, liền có một luồng lực lượng kinh khủng đánh tới, lực lượng một đòn này, rõ ràng là muốn mang hắn hoàn toàn trấn áp chém giết ngay tại chỗ. Nhưng mà, lục tiên thần giống như sớm có phòng bị, thần quang màu tím hiện lên, trực tiếp ngăn cách luồng lực lượng kia bên ngoài. Ngay sau đó, liền thấy Nguyệt Hoa lên không. Ánh trăng mềm mại ẩn chứa sát khí trí mạng. Vị thần chủ âm thầm ra tay kia như bị tồn tại đáng sợ nào nhìn chằm chằm, sắc mặt nhất thời trở nên hoảng sợ không thôi. Hắn vừa muốn rời khỏi, liền cảm giác được mi tâm chợt lạnh, sau đó toàn bộ thân thể từ giữa chia thành hai nửa, hoàn toàn ngã xuống ngay tại chỗ, chém giết một vị thần chủ. Lục tiên thần vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt nhìn về phía phương hướng khác trong hư không. Mấy vị thần chủ trốn trong bóng tối phát hiện ánh mắt này, đều biến sắc hẳn, không chút nghĩ ngợi muốn quay đầu đào tẩu. Có thể một đòn nháy mắt giết chết một vị cường giả thần chủ tuyệt đỉnh, thực lực của lục tiên thần khiến các thần chủ này cảm thấy kinh sợ. Bọn họ vốn muốn ẩn núp trong bóng tối, xem có thể có cơ hội trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi hay không, không ngờ thực lực tu sĩ bị phục giết vậy mà lại mạnh như thế. Chẳng qua, các thần chủ đó muốn đi. Lục tiên thần lại sẽ không tùy ý đối phương rời khỏi. Các ngươi đã muốn trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, như vậy thì phải trả cái giá nên có. Dứt lời, lục thần kiếm ra, tức vạn kiếm khí càn quét hư không, lực lượng khủng bố nháy mắt đã đuổi kịp bước chân mấy vị thần chủ, làm bọn họ chấn động giận dữ đan xen, đồng thời lại không thể không xoay người ngăn cản. Nháy mắt tiếp theo. Nguyệt Hoa lấp lánh. Toàn bộ thần chủ đều đầu một nơi mình một nẻo. Nguyệt Luân vốn là chí bảo công phạt cấp bậc nửa bước bất hủ, trước kia lục tiên thần không thể thật sự phát huy bao nhiêu lực lượng của chí bảo bực này, nhưng hôm nay đột phá đạo tiên tầng 9, đã có tư cách đánh thức bộ phận thần uy của thượng cổ thần binh bực này. Chém giết mấy vị thần chủ, tất nhiên là chuyện dễ dàng. Sau khi làm xong những thứ này, lục tiên thần cũng không dừng lại tại chỗ, trực tiếp ngự không tới nơi khác. Lực lượng khủng bố bộc phát ra, như có ức vạn kiếm khí bùng nổ. Hư ảnh một thượng cổ hung thú đột nhiên xuất hiện, nháy mắt đã mang toàn bộ kiếm khí đều nuốt chửng vào toàn bộ. Đến rồi. Để bản thần quân xem, ngươi rốt cuộc còn có thể bùng nổ bao nhiêu lần lực lượng. Bá thiên thần quân cất tiếng cười to, sau đó lại bước một bước vào trong cấm chế, ở nháy mắt luồng kiếm khí kia bùng nổ, đã bị hắn nuốt toàn bộ vào trong bụng. Đây là sự cường đại của thôn thiên thú, trong cơ thể thai nghén sinh ra phệ nguyên châu. Có thể cắn nuốt tất cả năng lượng trong thiên địa. Chỉ cần luồng năng lượng này không vượt qua cực hạn của vệ nguyên châu, như vậy có thể như vô cùng vô tận cắn nuốt tiếp. Trong đó, lực lượng của cấm chế cũng thuộc về phạm trù vệ nguyên châu cắn nuốt. có cấm chế lấy phòng hộ là chính, có cấm chế thì lấy giết địch là chính. Nếu là cấm chế phòng hộ là chính, như vậy Bá Thiên Thần Quân không làm gì được đối phương, dù sao Phệ Nguyên Châu muốn cắn nuốt năng lượng, cũng cần năng lượng chủ động công kích mới được. Nhưng cấm chế công kích là chính, thì không có nhiều phiền toái như vậy. Chỉ cần tốc độ bổ sung kém tốc độ tiêu hao, như vậy cấm chế tự nhiên sẽ bài trừ. Bằng vào biện pháp này, Bá Thiên Thần Quân ở trong khoảng thời gian này tiến vào thiên giới, đã tiến vào hành cung của mấy thượng cổ tiên thần. Tuy đại đa số đồ vật của những hành cung này đều ở dưới 5 tháng ăn mòn trở thành phàm vật, nhưng cũng có mấy loại chí bảo có thể may mắn tồn tại. Chương 4775 thấy ổn là dừng tay, 2, càng quan trọng hơn, là truyền thừa của thượng cổ tiên thần. Bá Thiên Thần Quân thân là thượng cổ thần quân, truyền thừa trong tay nắm giữ tuy cũng không ít, nhưng cũng rất để ý đối với truyền thừa của thiên giới. Dù sao không có ai sẽ chê mình quá nhiều truyền thừa. Chính cái gọi là loại suy, có một số thời điểm nắm giữ nhiều truyền thừa tuyệt học một chút, đối với bản thân ngày sau tu hành, cảm ngộ thiên địa quy tắc đều có trợ giúp to lớn. Dù sao một ít truyền thừa cường đại, về sau đã đề cập đến lĩnh ngộ đối với phương diện quy tắc. Như là thượng cổ hành cung tiên thần trước mắt, chính là mục tiêu mới của Bá Thiên Thần Quân. Cấm chế của thượng cổ hành cung tiên thần trước mắt bộc phát ra, vẫn là có thực lực chém giết thần quân trung giai, nhưng cần rõ là, cấm chế nơi này không phải hoàn hảo không tổn hao gì, mà là trải qua một trận chiến thượng cổ, đã sớm tàn phá không chịu nổi. Một cái cấm chế tàn phá, đã có thể có lực lượng chém giết thần quân trung giai. Nếu là ở thượng cổ thời kỳ toàn thịnh mà nói, uy lực của cấm chế tất nhiên là ở cấp bậc thần hoàng. Cũng chính là nói, thượng cổ tiên thần ở nơi này cũng tất nhiên là cường giả cấp bậc này. Hơn nữa, uy lực của cấm chế, thường thường là so với người cư trú ở đây kém hơn một bậc, đây cũng là nguyên nhân căn bản vì sao Bá Thiên Thần Quân muốn phá tan cấm chế này. Thần Hoàng truyền thừa. Khả năng thật lớn còn là cường giả trong Thần Hoàng. Truyền thừa cấp bậc này, cho dù là Bá Thiên Thần Quân cũng chưa từng thật sự đạt được, hôm nay thật không dễ gì tiến vào thiên giới một lần, hắn tự nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội như vậy. Rốt cuộc, ở dưới Bá Thiên Thần Quân không ngừng cố gắng, 5 ngày sau, lực lượng cấm chế rốt cuộc hoàn toàn tán loạn, thượng cổ hành cung tiên thần với hắn mà nói cũng không có trở ngại nữa. Thượng cổ hành cung tiên thần. Cơ Doanh đứng ở trước một bức tranh, trong tranh chính là một mảng cảnh tượng tinh hà, nhưng lại tràn ngập đạo vận đáng sợ đến cực điểm, khiến toàn bộ tâm thần của hắn đều không tự chủ được đắm chìm trong đó. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Cơ Doanh mới từ trong trạng thái huyền diệu kia tỉnh táo lại. Ngay sau đó, trong đầu hắn liền xuất hiện một môn tuyệt học. Tinh Hà Dưỡng Đạo Quyết. Tinh Hà Dưỡng Đạo Quyết. Cơ Doanh lẩm bẩm một câu, ánh mắt càng thêm sáng ngời. Môn tuyệt học này chính là một vị cường giả tên Tinh Hà Thần Tướng lưu lại, trong đó ghi lại toàn bộ phương pháp tu luyện tiên đạo động thiên đến cảnh giới đại năng. Đạo tiên dưỡng đạo. Quy nhất ngưng đạo. Đại năng nhất pháp, đây chính là một thân tổng kết của vị Tinh Hà Thần Tướng kia, nếu có người sau này đạt được, liền có thể đi lại con đường của Tinh Hà Thần Tướng, trở thành cường giả cấp bậc đại năng. Loại truyền thừa này, chính là thứ Cơ Doanh hôm nay khiếm khuyết. Phải biết. Vấn đề lớn nhất của Đạo Tông, chính là khiếm khuyết truyền thừa mạnh mẽ, từ mở động thiên cần mở 129.600 bí tàng, lại đến lĩnh ngộ pháp tắc ngưng tụ hạt nhân động thiên, cùng với đúc thành vạn pháp đạo cơ, nuôi dưỡng đại đạo thần thụ. Cuối cùng tìm một đạo để ngưng tụ đạo quả, từng bước một vạn đạo quy nhất, luyện thành thai nghén một pháp, nếu không có truyền thừa tương ứng chỉ đường, dựa hết vào bản thân từng chút một mò mẫm, không nói không có một chút khả năng thành công. Nhưng chỉ có thể nói mỗi một bước đều khó khăn đến cực điểm, Cơ Doanh có thể từng bước một đi đến cảnh giới bây giờ, đã là chuyện không dễ dàng. Nhưng hắn muốn tiến thêm một bước, bước vào cảnh giới đạo tiên, nhất định phải có truyền thừa tương ứng mới được. Hôm nay, Tinh Hà Dưỡng Đạo Quyết xuất hiện, tự như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, khiến Cơ Doanh có hy vọng nhìn thấy con đường phía trước. Không chỉ có thế, Cơ Doanh càng có thể bằng vào Tinh Hà Dưỡng Đạo Quyết. Tự sáng tạo một môn tuyệt học hơi yếu một chút, làm truyền thừa của toàn bộ đạo tông, chỉ cần có một khởi đầu tốt, về sau đạo tông liền có hy vọng càng ngày càng mạnh. Nhìn bức tranh trước mắt, chỉ thấy quy tắc đạo vận bên trên đã tiêu tán không ít, Cơ Doanh biết, đây là bởi mình tìm hiểu Tinh Hà Dưỡng Đạo Quyết. Truyền thừa đạo vận đề cập đến phương diện quy tắc, rất khó lấy hình thức văn tự chịu tải, chỉ có lấy phương diện thần ý mới có thể thật sự truyền thừa xuống. Cái gọi là thần ý, thật ra cũng có thể coi là một loại quy tắc đạo vận. Cơ Doanh đánh giá, tinh hà dưỡng đạo quyết trước mắt bị người ta tìm hiểu 5-6 lần nữa, lực lượng trong đó xấp xỉ phải tiêu hao hết. Lúc đó, người khác lại đi tìm hiểu bức tranh, thì không có khả năng đạt được phương pháp tu luyện tinh hà dưỡng đạo quyết. Nhưng cho dù như vậy, bản thân bức họa cũng là một món chí bảo uy năng không tầm thường. Thứ có thể chịu tải tuyệt học của đại năng, lại nào có thể đơn giản, có tinh hà dưỡng đạo quyết này, lần này tiến vào thượng cổ hoàng đình coi như thành công viên mãn, tiếp tục ở lại chỗ này đã không cần thiết, chẳng bằng rời khỏi trước rồi nói sau. Cơ Doanh thu bức tranh vào động thiên, tiếp đó hít thật sâu, trong lòng đã làm ra quyết định. Thấy ổn là dừng. Đây là căn bản để sống yên phận. Trong cường giả bây giờ tiến vào động thiên, thần hoàng thần quân vô số kể, thần chủ càng nhiều đến không xuể, như là chân tiên thần vương loại tu sĩ cấp bậc này, chỉ là lăn lộn tầng dưới chót mà thôi. Chương 4776 Thanh Liên Kiếm Quyết, 1, thật gặp được tu sĩ cường đại khác, nói không chừng phải ngã xuống ở trong tay đối phương. Cho dù là không ngã xuống ở trong tay tu sĩ khác, cũng có khả năng chết ở trong thượng cổ cấm chế. Cái này không phải nói giỡn. Cơ Doanh từng tận mắt thấy, có cường giả thần quân kích hoạt cấm chế thượng cổ tiên thần, cuối cùng ở dưới lực lượng cấm chế hóa thành tro bụi, không sót lại chút cặn bã nào. Hắn có thể tiến vào hành cung thượng cổ tiên thần này, không phải nói thực lực mạnh bao nhiêu, chỉ bởi vì cấm chế nơi này đã sớm mất đi hiệu lực mà thôi. Bằng không, Cơ Doanh căn bản không có tư cách đạt được tinh hà dưỡng đạo quyết. Bình thường mà nói, như là thiên giới địa phương bực này, tất nhiên là tràn ngập vô số cơ duyên. Nếu là thần vương chân tiên khác, ở dưới tình huống đạt được tinh hà dưỡng đạo quyết, cũng sẽ không cam tâm cứ như vậy lui ra ngoài. Dù sao một khi rời khỏi, muốn đi vào lần nữa trên cơ bản không có khả năng. Cơ duyên cỡ này, cả một đời cũng không nhất định có thể gặp được lần thứ hai. Nếu bỏ lỡ, nói không chừng phải hối hận cả đời. Nhưng bản thân Cơ Doanh biết chuyện nhà mình, lấy cảnh giới chân tiên viên mãn của hắn, ở nơi này chính là tồn tại cấp bậc vật hy sinh. May mắn đạt được tinh hà dưỡng đạo quyết đã là cực hạn, muốn tiếp tục đạt được cơ duyên khác, xác suất này thật sự quá thấp. So với mạo hiểm, tìm cơ duyên khác, không bằng thấy ổn liền dừng sẽ thực tế hơn. Có tinh hà dưỡng đạo quyết, mình trước khi đột phá đại năng, cũng không lo lắng vấn đề phương diện truyền thừa. Hơn nữa, tinh hà dưỡng đạo quyết về sau ít nhất có thể khiến đạo tông lại xuất hiện 4-5 người thừa kế, chỉ cần có một nửa số người thừa kế có thể tu luyện có thành tựu, sáng tạo truyền thừa tuyệt học khác, liền đủ toàn bộ tông môn truyền thừa. Nếu tiếp tục mạo hiểm, rất có khả năng giỏ trúc múc nước công giả trang. Biết một điểm này, Cơ Doanh mới sẽ bỏ qua cơ duyên phía sau. Với hắn mà nói, có tinh hà dưỡng đạo quyết là đủ, mục đích mình tiến vào thiên giới, cũng chỉ là vì tìm một môn truyền thừa thích hợp đạo tông mà thôi. Hôm nay mục đích đã đạt tới, tiếp tục lưu lại đã không cần thiết. Sau đó, Cơ Doanh lấy ra lệnh bài, sau đó dùng sức bóp nát, nháy mắt liền có một luồng lực lượng huyền diệu bao phủ hắn, thân thể biến mất ở trong hành cung thượng cổ tiên thần. Bên ngoài, Trung Châu Đại Vực. Theo một đợt hoa quang hiện lên, thân hình Cơ Doanh đã xuất hiện ở nơi này, đợi sau khi thấy rõ cảnh tượng trước mắt, Cơ Doanh không có bất cứ sự do dự nào, trực tiếp ngự không rời đi. Mình từ trong thiên giới đạt được truyền thừa thượng cổ, chưa biết chừng sẽ bị tu sĩ khác nhằm vào. Lúc này tự nhiên là đi trước thì tốt hơn. Cũng đúng như Cơ Doanh suy nghĩ. Ở một khắc đó hắn xuất hiện, rất nhiều tu sĩ về sau chạy tới Trung Châu Đại Vực, lại bởi vì cánh cửa đồng xanh biến mất, không thể đi vào nữa, hôm nay đều hội tụ ở nơi này. Mỗi khi có tu sĩ từ bên trong xuất hiện, không thiếu được đều phải bùng nổ một hồi tranh đấu. Khi thấy được Cơ Doanh xuất hiện, nhất thời đã bị không ít cường giả nhằm vào. Chỉ là ở sau khi thấy thân phận nhân tộc của đối phương, một ít tu sĩ muốn ra tay, đều cứng rắn áp chế xúc động trong lòng. Thế cục khác nhau. Trước kia đối với nhân tộc, chư thiên vạn tộc đều là kêu đánh, phạm là nhân tộc dám có gan thò đầu ra, đều không có kết cục tốt. Nếu có thể chém giết nhân tộc, chư thiên thần tộc càng có thể cho ban thưởng. Nhưng bây giờ đã khác. Nhân tộc xuất hiện một gã Thẩm Trường Thanh, tu sĩ khác còn muốn ra tay với nhân tộc, thì phải cân nhắc kỹ bản thân một lần. Có thể thừa nhận được lửa giận của cường giả nhân tộc hay không? Ở trước khi bước vào chư thiên, trong một chủng tộc lấy một đám thế lực tông môn làm chỉnh thể, nhưng sau khi bước vào chư thiên, đối mặt sinh linh vạn tộc, bản thân chủng tộc là một chỉnh thể, như là tông môn thế lực hoàng triều vân vân trong chủng tộc, ngược lại không phân chia quá cẩn thận. Ở dưới tình huống đối ngoại, chủng tộc đều bảo trì thái độ nhất trí. Chỉ có như vậy, mới có thể thật sự sinh tồn ở trong chư thiên. Cho nên, đối phó một gã cơ doanh dễ dàng, nhưng ở sau khi ra tay với cơ doanh, vị kia của Thiên Tông phản ứng ra sao vậy thì khó mà nói. Nếu thật bởi vậy chọc Thiên Tông tức giận, hoàn toàn chính là tốn sức mà không có kết quả tốt gì. Lại nói, cơ doanh chỉ là một chân tiên nho nhỏ, tương đương với tồn tại thần vương của vạn tộc, tu sĩ cỡ này ở trước mặt một đám thần chủ thần quân cùng thần hoàng, lại có thể đạt được bao nhiêu cơ duyên. Sợ đối phương vì mạng sống cái gì cũng chưa kiếm được, đã xám xịt rời khỏi. Tình huống như vậy, cũng không tính là hiếm thấy. Bởi vậy, tự nhiên không có ai thật sự ra tay với cơ doanh. Nơi này chính là đế cung của Thanh Liên đế quân. Trên một hòn đảo bay rộng lớn, trồng hoa sen màu xanh, tự như thế ngoại đào nguyên, không chịu phân tranh bên ngoài quấy nhiễu một chút nào, Thanh Y nhìn hòn đảo bay trước mắt, biểu cảm trên mặt phức tạp không thôi. Có hoài niệm, cũng có chút bi thương. Từ khi Thanh Liên đế quân ngã xuống, lão đã bị cùng nhau phong ấn ở trong đế lăng, thẳng đến lúc Thẩm Trường Thanh xuất hiện, mới có cơ hội lại thấy ánh mặt trời. Chương 4777 Thanh Liên kiếm quyết, 2, hôm nay một lần nữa trở lại thiên giới, đã là mấy thượng cổ kỷ nguyên trôi qua. Cho dù Thanh Y nhìn quen năm tháng biến thiên, trong lòng cũng cảm khái vô cùng. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, ánh mắt cũng đặt ở trên hòn đảo bay trước mắt. Một khắc đó khi hắn thấy được hòn đảo bay, hoa sen xanh trong động thiên cũng khẽ chấn động, như là chịu sự tác động nào đó. Thanh Y nói, Thanh Liên đế quân không thích náo nhiệt chỉ thích hoa sen xanh, cho nên có sự khác biệt với đế quân khác, chỗ hành cung đế quân khác, các người hầu thần tướng đi theo ở bên, nhưng trong hành cung Thanh Liên đế quân, chỉ có bản thân hắn và ta ở. Khi nói chuyện, Thanh Y đã đánh ra một đạo ấn quyết. Chỉ thấy trên hòn đảo bay thần quang ẩn hiện, toàn bộ lực lượng cấm chế đều dần dần tiêu tán. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền cùng Thanh Y hai người bước vào trong hòn đảo bay, ngay tại khoảnh khắc Thẩm Trường Thanh tiến vào trên hòn đảo bay. Hoa sen ở toàn bộ hòn đảo bay đều kịch liệt chấn động, từng đạo thanh quang dựng lên ngút trời, sau đó đồng loạt hội tụ ở trên người hắn. Cùng lúc đó, hoa sen xanh cắm rễ trong động thiên của Thẩm Trường Thanh, giờ phút này cũng có hư ảnh ở trên không biến ảo ra. Một đóa hoa sen xanh mênh mông nở rộ phía trên bầu trời, một bóng người vĩ ngạn đến cực điểm cũng từ trong đó ngưng tụ mà sinh. Bóng người này khoanh tay đứng trên hoa sen xanh, tự có vô thượng thần uy trấn áp thiên địa vạn cổ. Toàn bộ đại đạo quy tắc hiện ra, sau đó lại tan vỡ hủy diệt từng tấc. Một khắc này, phàm là tu sĩ tiến vào thiên giới, đều theo bản năng nhìn về phía thân hình uy áp trên bầu trời, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Thanh Liên đế quân. Có tu sĩ đã đạt được truyền thừa Thanh Liên đế quân, trước có truyền thừa thượng cổ Viêm đế xuất thế, hôm nay lại có truyền thừa Thanh Liên đế quân theo sát sau xuất hiện, khiến tu sĩ khác đều trong lòng nóng rực không thôi. Không như thượng cổ đế quân khác, danh tiếng Thanh Liên đế quân vang dội hơn rất nhiều. Dù sao sự tồn tại của hỗn loạn cấm khu, chính là vì một trận chiến của Thanh Liên đế quân và cường giả chư thiên thần tộc hình thành. Một trận chiến năm đó là kịch liệt cỡ nào, không ai có tư cách tận mắt thấy, nhưng hỗn loạn cấm khu hình thành vô số năm tháng, rốt cuộc là đáng sợ cỡ nào, chư thiên các tộc đều rất rõ. Một cái hỗn loạn cấm khu đã đáng sợ như vậy. Như vậy năm đó Thanh Liên đế quân mạnh bao nhiêu? Đã là có thể nghĩ mà biết. Ngay lập tức, toàn bộ tu sĩ đều bỏ qua cơ hội vốn có, hướng về phía Thanh Liên đế quân mà đi. Truyền thừa của thượng cổ đế quân cỡ này, chỉ cần có thể đạt được, nhất định là một bước lên trời, cho dù rất nhiều tu sĩ rõ, xác suất mình thật sự có thể đạt được truyền thừa rất xa vời, nhưng cũng không cản trở tâm lý muốn liều một phen của bọn họ. Cơ duyên ngập trời trước mặt, ai không muốn đi đánh cược một phen? Cho dù chỉ có một phần vạn cơ hội, bọn họ cũng bằng lòng như thế. Ở trong mắt rất nhiều tu sĩ, tu hành vốn là đi ngược dòng nước, không tiến thì lui, hôm nay có cơ duyên ở trước mắt lại tự chủ lùi bước, ngày sau thành tựu cũng có hạn. Hơn nữa, truyền thừa của Thanh Liên đế quân không phải truyền thừa bình thường. Nếu thật sự đạt được, nói không chừng ngày khác cũng có hy vọng chứng được thần tôn. Giờ phút này, thần quang tràn ngập. Rất nhiều lực lượng hội tụ đến trên thân Thẩm Trường Thanh, nói chuẩn xác. Chính là hội tụ ở trên hoa sen xanh trong động thiên của Thẩm Trường Thanh. Đạt được rất nhiều lực lượng ngưng tụ, đạo vận của hoa sen xanh trong động thiên càng thêm nồng đậm. Khi toàn bộ hoa sen xanh hao hết lực lượng héo rũ, một khắc đó, hoa sen xanh trong động thiên đã hoàn toàn xảy ra lột xác, một luồng kiếm ý kinh khủng đến cực điểm ở nơi đó ngưng tụ sinh ra. Luồng lực lượng này, cho dù là Thẩm Trường Thanh cảm giác một chút, cũng có loại ảo giác đại khủng bố sắp tới người. Ngay sau đó, liền thấy hoa sen xanh chấn động, có một cái lá sen xuất hiện ở trong tay Thẩm Trường Thanh. Thẩm Trường Thanh cảm giác một chút, liền nhất thời rõ, cái lá sen này rốt cuộc là cái gì, Thanh Liên kiếm quyết. Thẩm Trường Thanh lẩm bẩm. Đây là truyền thừa Thanh Liên đế quân lưu lại. Thanh Y ở bên khi thấy được cái lá sen kia, cùng với lời của Thẩm Trường Thanh, biểu cảm trên mặt cũng chấn động không thôi. Thanh Liên kiếm quyết chính là tuyệt học năm đó đế quân sáng chế, ẩn chứa một thân huyền bí của đế quân. Năm đó đế quân cũng từng muốn truyền xuống môn tuyệt học này, bất đắc dĩ Thanh Liên kiếm quyết huyền ảo, không phải ai cũng có thể tu luyện, lấy thiên tư của Tôn Thượng, tu luyện Thanh Liên kiếm quyết này tất nhiên không có vấn đề. Nghe được Thanh Y nói, ánh mắt Thẩm Trường Thanh không khỏi lóe lên một cái. Chính như đối phương nói, Thanh Liên kiếm quyết chính là một môn tuyệt học chỉ thẳng bất hủ đỉnh phong. Bởi vì Thanh Liên đế quân sáng tạo Thanh Liên kiếm quyết, là cường giả bất hủ đỉnh phong, như vậy tu luyện Thanh Liên kiếm quyết đối phương lưu lại, ngày khác cũng có hy vọng bước vào bất hủ đỉnh phong. Truyền thừa cấp bậc như thế, phóng mắt toàn bộ chư thiên, cũng là tồn tại chí cao vô thượng. Cho dù là rất nhiều thần tôn đối với điều này, nhắm chừng cũng phải đỏ mắt không thôi. Chương 4778 Thanh Liên kiếm quyết 3, nhưng mà, Thẩm Trường Thanh nghĩ một chút, lại một lần nữa ném lá sen vào trong động thiên, không có ý tưởng tu luyện truyền thừa này. Không phải Thanh Liên kiếm quyết không tốt, mà là hắn có đường mình muốn đi. Thanh Liên kiếm quyết quả thực mạnh, nhưng truyền thừa này chung quy chỉ là đạo của bản thân Thanh Liên đế quân, ta nếu tu luyện Thanh Liên kiếm quyết, liền phải bỏ qua mọi thứ hiện có, một lần nữa ngưng tụ Thanh Liên đạo quả. Nhưng Thanh Liên đạo quả phù hợp Thanh Liên đế quân, lại chưa chắc thật sự phù hợp ta. So với đổi sang tu Thanh Liên kiếm quyết, không bằng vẫn kiên trì lựa chọn của mình. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh trở nên kiên định. Hắn có sự theo đuổi của mình, Thanh Liên kiếm quyết quả thật tốt, tồn tại chỉ thẳng bất hủ đỉnh phong, nhưng vẫn là câu nói kia, chỉ có thích hợp mình mới là tốt nhất. Đạo của Thanh Liên đế quân, từ đầu tới cuối đều không phải đạo của mình. Hệ thống tu luyện của Thẩm Trường Thanh bây giờ, không phải bắt nguồn từ bất cứ một người nào, chính là hắn căn cứ bản thân từng chút một mò mẫm ra, xem như đại đạo phù hợp bản thân nhất. Sát sinh kiếm đạo. Đó là đạo của bản thân Thẩm Trường Thanh, hắn chỉ cần mang đạo của mình một lần nữa sửa sang lại, thì có thể tính là một môn truyền thừa cường đại. Còn có một điểm, Thẩm Trường Thanh chưa nói ra. Đó chính là đạo của Thanh Liên đế quân, nhiều nhất chỉ có thể đi đến độ cao của Thanh Liên đế quân, muốn thật sự đánh vỡ độ cao của đối phương, hầu như là không có khả năng. Đương nhiên, cũng không thể nói không có một chút khả năng. Chỉ có thể nói khả năng này cực kỳ bé nhỏ, Thanh Liên đế quân ngã xuống, nói rõ đạo của đối phương cũng không phải đạo vô địch thật sự, Thẩm Trường Thanh hôm nay truy tìm chính là vô địch, cùng với trường sinh trong lời đồn, như vậy đạo của Thanh Liên đế quân hắn nhất định sẽ không đi lựa chọn. Chỉ là chuyện này, Thẩm Trường Thanh cũng chưa nói ra, chẳng qua, truyền thừa của Thanh Liên đế quân, đối với Thẩm Trường Thanh mà nói không có tác dụng quá lớn. Nhưng lá sen trong động thiên lột xác, với hắn mà nói lại là tương đương với một món đại sát khí. Nếu nói lúc trước hoa sen xanh ẩn chứa lực lượng đáng sợ, như vậy hoa sen xanh bây giờ sau khi lột xác, lực lượng trong đó có được nào chỉ mạnh gấp 10. Hoa sen xanh giờ phút này mới là thật sự ẩn chứa lực lượng một đòn đỉnh phong của Thanh Liên đế quân. Nếu vận dụng thích đáng, nói không chừng thần tôn cũng có thể chém giết. Có thể nói, Thanh Liên sau khi lột xác, xem như con bài chưa lật mạnh nhất trong tay Thẩm Trường Thanh bây giờ, không có một trong những. Cho dù là chính tòa tế thiên đỉnh, bất hủ thần binh chiến mâu đồng xanh, ở một mức độ nào đó đều không mạnh bằng Thanh Liên. Chính tòa tế thiên đỉnh mạnh nữa, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại thần tôn một lần. Nhưng Thanh Liên ở động thiên, lại là có thể có năng lực chém giết thần tôn, bản thân Thẩm Trường Thanh cũng không ngờ, Thanh Liên đế quân thế mà còn có thể lưu lại hậu thủ như thế. Nếu hắn không tiến vào thiên giới, tới đế cung Thanh Liên đế quân nơi này, chỉ sợ cả đời cũng không phát hiện được bí mật như vậy. Cuối cùng, Thẩm Trường Thanh thăm dò đế cung một phen. Chỉ thấy trong đế cung Thanh Liên đế quân trống trơn, không có bất cứ thứ gì lưu lại, thứ duy nhất có giá trị, chính là đế cung đại điện. Nhưng nghĩ một chút, Thẩm Trường Thanh cũng chưa làm ra hành động mang cả tòa đại điện đều dời đi. Cuối cùng, Thẩm Trường Thanh rời khỏi hòn đảo bay. Không bao lâu, cường giả các tộc khác cũng đã đến. Bọn họ nhìn Thanh Liên héo rũ hết, theo bản năng muốn đi vào trong đó, kết quả lại ở một khắc sắp bước vào hòn đảo bay, đã kích hoạt cấm chế đáng sợ trên hòn đảo bay. Âm. Kiếm khí ngút trời, dưới tác dụng của lực lượng đáng sợ cỡ này, toàn bộ tu sĩ kích hoạt cấm chế, phản ứng cũng không kịp làm ra, đã bị luồng lực lượng này hoàn toàn cắn nuốt hết. Một màn này, khiến tu sĩ khác bị truyền thừa thượng cổ đế quân mê hoặc tâm thần, cả người đều giật mình một cái, toàn thân đều lạnh như băng không thôi. Hành cung thượng cổ tiên thần khác nhau, cấm chế cũng có sự khác nhau. Bọn họ kiêng kỵ nhất, đó là cấm chế có tính công kích bực này, có gì không tốt liền có khả năng ngã xuống trong đó. Trái lại một ít cấm chế lấy phòng thủ làm chủ yếu, trái lại an toàn hơn rất nhiều. Nhưng bây giờ truyền thừa thượng cổ đế quân ngay tại trước mắt, ai cũng không cam lòng cứ như vậy rời đi, nhưng cấm chế lại hung hiểm đến cực điểm, cho nên không ít tu sĩ đều tâm niệm khẽ động, trực tiếp cách không trung công kích hòn đảo bay, muốn lấy lực lượng tuyệt đối bài trừ cấm chế. Nhưng một khắc đó khi công kích rơi trên hòn đảo bay, lực lượng cấm chế một lần nữa bị xúc động, ức vạn kiếm khí càng quét trăm vạn dặm hư không. Lực lượng khủng bố như mang tất cả đều bao phủ hết ở bên trong, toàn bộ tu sĩ đều sắc mặt kinh sợ, không chút nghĩ ngợi muốn quay đầu trốn chạy. Nhưng mà, tốc độ bọn họ chạy trốn tuy nhanh, nhưng tốc độ kiếm khí chém tới càng nhanh hơn. Hầu như là trong chốc lát, các tu sĩ công kích hòn đảo bay, đã bị lực lượng cấm chế chém giết toàn bộ, tu sĩ may mắn có thể sống sót, hôm nay ánh mắt lại nhìn về phía hòn đảo bay đã tràn ngập kinh sợ, đây nào phải cơ duyên gì? Rõ ràng chính là hung hiểm đoạt mạng. Chương 4779 cấm chế bất hủ, 1, cho dù là thượng cổ đế quân truyền thừa tốt nữa, bọn họ bây giờ cũng không có ý tưởng tranh đoạt. Không có cách nào cả. Toàn bộ tu sĩ ra tay tranh đoạt truyền thừa, đã ngã hết xuống ở trong cấm chế, trong đó bao gồm mấy vị thần hoàng cổ xưa. Lực lượng cấm chế đáng sợ của hòn đảo bay chỗ Thanh Liên đế quân, khiến tu sĩ còn lại đều cảm thấy tuyệt vọng. Hồi lâu sau, rốt cuộc có tu sĩ sắc mặt không cam lòng, sau khi nhìn hòn đảo bay một lần thật sâu, dứt khoát kiên quyết xoay người rời đi. Truyền thừa tuy tốt, cũng cần có mạng lấy mới được. Truyền thừa của Thanh Liên đế quân hiển nhiên không thể đụng vào, tu sĩ còn lại cũng chưa cứng đầu đến mức tính mạng cũng không để ý, cho nên đối mặt cấm chế trí mạng, bọn họ chỉ có thể không cam lòng rời đi. Ở lúc tu sĩ khác công kích đế cung Thanh Liên đế quân, bị cấm chế chém giết. Thẩm Trường Thanh ở dưới tình huống chưa kinh động bất cứ tu sĩ nào, đã tới hành cung thượng cổ tiên thần khác. Một lần này, mục tiêu của Thẩm Trường Thanh rất rõ ràng. Đó là mang hành cung Ngũ Phương Đế Quân đều đi một lần trước, xem có thể đạt được truyền thừa của Ngũ Phương Đế Quân hay không. Trước mắt Thẩm Trường Thanh đã tiến vào hai hành cung Đế Quân. Trong hành cung Viêm Đế, Thẩm Trường Thanh tuy không đạt được truyền thừa Viêm Đế, nhưng lại đạt được Viêm Đế Ấn, cùng với rất nhiều tuyệt học thuật pháp. Về sau tìm thi hài Viêm Đế, càng đạt được thượng cổ thần binh. Về phần hành cung Thanh Liên đế quân, Thẩm Trường Thanh không đạt được chí bảo, nhưng lại đạt được Thanh Liên kiếm quyết. Thanh Liên kiếm quyết bản thân Thẩm Trường Thanh tuy không tu luyện, nhưng lại có thể cho người khác tu luyện. Nếu có thể có tu sĩ phù hợp Thanh Liên kiếm quyết đạt được môn truyền thừa này, tương lai thành tựu cũng tất nhiên không thấp. Không nói thật sự bước vào cảnh giới của Thanh Liên đế quân. Nhưng ít ra đột phá đại năng nhắm chừng cũng không có vấn đề, thậm chí còn vấn đỉnh bất hủ, cũng có vài phần cơ hội như vậy. Nói không chút khách khí. Bất cứ một môn đế quân tuyệt học nào, đều tương đương với nhân tộc tương lai có thêm một vị cường giả đứng đầu. Nếu nói hành cung thượng cổ tiên thần khác đạt được truyền thừa, Thẩm Trường Thanh có thể để vào thiên tông, cho đệ tử đủ tư cách tìm hiểu, như vậy truyền thừa của Thanh Liên đế quân, thì nhất định là nhân tộc mới có thể tu luyện. Truyền thừa nhân tộc đế quân, tự nhiên chỉ có nhân tộc mới có tư cách kế thừa. Với lại, truyền thừa tuyệt học đề cập đến tu luyện tiên đạo, không phải nhân tộc, cũng căn bản không có khả năng tu luyện. Chỉ riêng mở bí tàng một điểm này, đã có thể bịt đường tu sĩ khác, không phải nhân tộc, căn bản không mở được thiên môn bí. Như vậy, cả đời đều không có một ngày bí tàng viên mãn, mở động thiên. Cho nên, Thẩm Trường Thanh bây giờ chỉ hy vọng có thể tìm thêm mấy môn đế quân truyền thừa, nếu có thể thật sự đạt được truyền thừa mấy vị đế quân khác, liền ý nghĩa nhân tộc tương lai lại có thể thêm mấy vị cường giả đứng đầu. Hôm nay mục tiêu hàng đầu của Thẩm Trường Thanh chính là Hắc Đế. Trên thân hắn có thần sơn bá thể không trọn vẹn, nói không chừng có thể mở ra cấm chế của Hắc Đế. Đương nhiên, những thứ này cũng đều là Thẩm Trường Thanh tự mình đoán. Ở dưới Thanh Y chỉ dẫn, Thẩm Trường Thanh rất nhanh đã tìm hành cung Hắc Đế, nhìn hòn đảo bay trước mắt, hắn thử tiến vào trong đó, nhất thời liền kích hoạt cấm chế hòn đảo bay. Hư không tan vỡ. Lực lượng khủng bố càn quét, Thẩm Trường Thanh chợt biến sắc, chính tòa Tế Thiên đỉnh nháy mắt xuất hiện, hóa thành một đại trận trấn áp xuống, mạnh mẽ trấn áp luôn lực lượng kia. Tiên lực lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được tiêu hao, một lát sau, luồng lực lượng cấm chế kia mới xem như thật sự tiêu tán. Thẩm Trường Thanh thần niệm khẽ động, mang chính tòa Tế Thiên đỉnh một lần nữa trở lại bên người mình, lơ lửng trên không. Một lần này, Thẩm Trường Thanh chưa cứng rắn xông vào Hắc Đế hành cung, hắn nhìn hòn đảo bay trước mắt, sắc mặt tràn đầy ngưng trọng. Lực lượng cấm chế hòn đảo bay rất mạnh. Cho dù là cách vô số năm tháng, cũng vẫn có được vô thượng thần uy. Một chút lực lượng vừa rồi tràn ra, Thẩm Trường Thanh cũng phải vận dụng Bát Cực Kim Quang trận mới có thể miễn cưỡng trấn áp triệt tiêu, nếu là thật sự chính diện giao phong với lực lượng cấm chế, nhắm chừng thực lực thần hoàng đứng đầu cũng không nhất định có thể được. Bất hủ cấm chế. Thẩm Trường Thanh biết, đây là bất hủ cấm chế thật sự. Nếu không có phương pháp đặc thù, có thể mở ra cấm chế, như vậy nhất định phải có được lực lượng cấp bậc bất hủ, mới có thể thật sự mở ra cấm chế cỡ này. Nghĩ tới đây, Thẩm Trường Thanh hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên kiên định. Đều nói chính tòa Tế Thiên đỉnh có thể chống lại thần tôn, vậy để ta xem, chính tòa Tế Thiên đỉnh có khả năng bài trừ bất hủ cấm chế hay không. Dứt lời, chính tòa Tế Thiên đỉnh một lần nữa hành động. Một lần này, Thẩm Trường Thanh trực tiếp sử dụng Cửu Diệu Thiên Cức trận. Chỉ thấy chính tòa Tế Thiên đỉnh chia ra chín phương vị khác nhau đứng trên không, trận văn thâm ảo huyền diệu đang xen. Không gian thiên giới thế mà ở dưới luồng lực lượng trận văn này tan vỡ ra từng tấc. Cùng lúc đó, tiên lực trong cơ thể Thẩm Trường Thanh cũng giống như nước lũ vỡ đê suy yếu đi. Chương 4780 cấm chế bất hủ, 2, không đến mấy hơi thở, tiên lực vốn tràn đầy của hắn liền sắp tuyên bố khô kiệt, ngay tại một khắc đó tiên lực hoàn toàn hao hết, lực lượng của Cửu Diệu Thiên Cức trận rốt cuộc đánh xuống. Hắc quang hủy diệt thiên địa cắn nuốt tất cả. Như sức mạnh to lớn vô thượng phá diệt thiên địa, đại đạo quy tắc tan vỡ hủy diệt, ở trước mặt lực lượng cực hạn này, tất cả tỏ ra gầy yếu không chịu nổi. Không gian tan rã. Hư không hủy diệt, ngay tại một khắc đó hắc quang chạm đến cấm chế hòn đảo bay, toàn bộ cấm chế của hòn đảo bay đều bị hoàn toàn kích hoạt, một hư ảnh vĩ ngạn từ trong đó ngưng tụ thành, hướng về hắc quang trong chớp mắt đánh ra. Hai luồng lực lượng va chạm, tiếng vang kinh thiên truyền khắp ức vạn dặm hư không. Dư âm khủng bố tràn ra, khiến chín tòa Tế Thiên đỉnh đều phát ra tiếng rên rỉ. Nháy mắt tiếp theo, chín tòa Tế Thiên đỉnh bay ngang ra ngoài, Thẩm Trường Thanh không chút nghĩ ngợi, liền vận dụng lực lượng bất hủ thánh binh bảo vệ thân mình, luồng dư âm hủy diệt kia quét ngang đến, khiến thân thể hắn cũng lui bắn đi. Mà ở luồng lực lượng này đánh vào, hư ảnh vĩ ngạn kia cũng theo đó hủy diệt, rất nhiều cấm chế đạo vận đều tan vỡ, mắt thấy sắp hoàn toàn tan vỡ. Liền thấy lượng thiên địa linh khí khổng lồ hội tụ đến, cấm chế ban đầu tàn phá lại lần nữa khôi phục như thường. Xem đến nơi đây, Thẩm Trường Thanh cũng vẻ mặt khó coi, hắn vung tay, mang toàn bộ chín tòa Tế Thiên đỉnh thu vào động thiên, sau đó ánh mắt một lần nữa đặt ở trên hòn đảo bay. Lực lượng bất hủ cấm chế quá mạnh, cho dù là lấy lực lượng chín tòa Tế Thiên đỉnh, cũng không thể thật sự bài trừ cấm chế trên hòn đảo bay. Nói đến cùng, cũng là ta hôm nay tu vi quá yếu. Chỉ có thể miễn cưỡng vận dụng một chút lực lượng của Cửu Diệu Thiên Cức trận, phàm là có thể duy trì thời gian lâu một chút, bài trừ Hắc Đế cấm chế cũng không có vấn đề. Trong lòng Thẩm Trường Thanh có chút bất đắc dĩ. Nhìn từ tình huống vừa rồi, chính tòa Tế Thiên đỉnh thật ra là có cơ hội phá Hắc Đế cấm chế. Nhưng vấn đề ở chỗ, tu vi của mình quá yếu. Cửu Diệu Thiên Cức trận hẳn có thể chống lại thần tôn trận pháp, mỗi một hơi thở duy trì đều là lượng tiêu hao khổng lồ. Chỉ vừa mới thúc giục Cửu Diệu Thiên Cức trận một đòn đó, cả người Thẩm Trường Thanh đều suýt nữa bị rút cạn, hôm nay tiên lực trong động thiên hoàn toàn khô kiệt, muốn thúc giục lần công kích thứ hai cũng không có bất cứ biện pháp nào. Hơn nữa, Hắc Đế cấm chế còn có thể tự mình chữa trị. Chỉ cần thiên địa linh khí không dứt, lực lượng cấm chế này sẽ tự mình khôi phục. Muốn thật sự bài trừ cấm chế, chỉ có hai biện pháp. Thứ nhất, chính là để thiên địa linh khí khô kiệt. Thứ hai, đó là lấy lực lượng tuyệt đối công kích, ở trước khi cấm chế tự mình khôi phục, trực tiếp phá hủy nó. Nhưng mặc kệ là phương pháp nào, đều không phải Thẩm Trường Thanh bây giờ có thể làm được. Thanh Y nói, được là may mắn mất là số phận, hành cung hắc đế đã không thể đi vào, Tôn Thượng cũng không cần thiết cưỡng cầu, hơn nữa Tôn Thượng nắm giữ chính tòa tế thiên đỉnh, ngày khác nói không chừng có thể có khả năng tiếp tục tiến vào thiên giới. Đợi ngày sau tu vi Tôn Thượng tiến thêm một bước, tin tưởng hắc đế cấm chế cũng không ngăn được ngươi. Tiền bối nói rất đúng, trước mắt quả thật không cần thiết tiếp tục lãng phí thời gian, chỉ có thể đợi tới ngày sau nói sau. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Hắn tuy không muốn bỏ qua truyền thừa hắc đế, nhưng từ tình huống trước mắt mà nói, mình cũng không có khả năng tiến vào hắc đế hành cung. Chính như Thanh Y nói, chính tòa tế thiên đỉnh đã là chìa khóa cửa vào thiên giới, như vậy chưa biết chừng còn có thể có cơ hội lần thứ hai tiến vào, dưới tình huống như vậy, Thẩm Trường Thanh cũng không nóng lòng nhất thời. Bây giờ không bài trừ được hắc đế cấm chế không đại biểu về sau không được. Lùi một bước mà nói. Cho dù thật sự không có cơ hội lần thứ hai tiến vào thiên giới, Thẩm Trường Thanh cũng sẽ không cảm thấy quá đáng tiếc. Chư thiên rất nhiều cơ duyên. Mình không có khả năng mang toàn bộ cơ duyên đều lấy hết vào tay. Có vài thứ nếu như nhất định không thuộc về mình, như vậy cũng không có gì đáng giá đáng tiếc. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền rời khỏi hòn đảo bay chỗ hành cung hắc đế. Ở sau khi hắn rời khỏi một lát, liền có mấy bóng người xuất hiện. Các tu sĩ đó nhìn về phía hòn đảo bay hành cung hắc đế, trong mắt có khát vọng, cũng có kinh sợ. Sau một lúc, bọn họ đều xoay người rời đi, từ vừa rồi cấm chế hòn đảo bay bùng nổ ra luồng lực lượng kinh khủng kia, đã nói lên tiên thần truyền thừa trong hòn đảo bay khẳng định không kém, nói không chừng lại là truyền thừa của một vị đế quân nào đó. Nhưng vấn đề là, lấy thực lực của Thẩm Trường Thanh, cũng chưa thể phá tan cấm chế hòn đảo bay, các tu sĩ này càng không có nắm chắc tiến vào hòn đảo bay. Đặc biệt lúc hai người giao thủ, phần dư âm tràn ra đó, khiến cường giả các tộc đều cảm nhận được khí tức tử vong nồng đậm. Các tu sĩ này không chút nghi ngờ, nếu bất cứ một phần nào trong hai luồng lực lượng này mục tiêu là mình, bọn họ quả quyết không có khả năng sống sót. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh rời khỏi hắc đế hành cung, sau đó liền tới hành cung huyền đế cùng hành cung bạch đế cuối cùng.